Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 678 ai càng không chí khí. Culibili sập hầm mỏ khiến Tư Đồ Vân Binh trong nháy mắt thần sắc khẽ biến. Bởi vì rõ ràng địa, Drogba quay người sau phía trước có một cái nhỏ hẹp lỗ hồng. Đường Van Dijk nhanh chóng đến bù vị muốn cướp trước giải vây lúc. Drogba trực tiếp nhấc chân bay lên một cước đưa bóng đệm hướng về phía bên phải. Sau đó Van Dijk cùng Drogba tại vùng cấm địa tuyến ăn ảnh đụng. Hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Drogba đệm phía bên phải bên cạnh bóng đá bị Oscar lại lăng không một đệm truyền hướng Van Dijk sau. Lưng lỗ hổng khu vực. Kante nhìn kỹ Hazard, nhưng là Casemiro lại tại cái này một đợt phòng thủ bên trong đã bỏ sót Fabregas. Tây Ban Nha giữa trận nhanh chóng trước đâm trúng tạo thành đơn đao. Tại bóng đá đạn một lúc sau hắn quay thân lăng không rút bắn. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Ter Stegen đem hết toàn lực làm ra dập tắt lửa động tác cũng không có thể đụng tới bóng đá. Fabregas lăng không rút bắn phá khung thành. Đây là tới từ Oscar trợ công. Wanya, Chelsea san đều tỷ số điểm số. Liverpool muốn duy trì ưu thế đến tranh tài kết thúc ý nghĩ có thể muốn ngâm nước nóng. Drogba vẫn là kinh nghiệm lão đạo. Đường huyết khí phương cương Koulibaly muốn cùng La Bảo liều thân thể lúc. Drogba cũng đã trở nên hết sức giảo hoạt. Căn bản không có cùng đối phương tiến hành trên thân thể dây dưa. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người trước chen vào liền để Koulibaly vứt bỏ trọng tâm. Tại Van Dijk phá hư trước đó đưa bóng truyền cho Oscar. Từ phía sau đưa ra trợ công. Fabregas giải quyết dứt khoát. Chelsea đánh ra chúng ta tại quá khứ hai cái mùa giải chưa từng nhìn thấy cường ngạnh phong thái. Bọn hắn tại Anfield hướng về miệng quán quân Liverpool cho thấy thực lực bản thân. Chúng ta tin tưởng Mourinho đội bóng bản mùa giải sẽ là tranh quan đại đứng đầu. Sẽ là Liverpool vệ miệng trên đường kình địch. Tranh tài thời gian còn có không đến 10 phút. Điểm số sẽ lần nữa bị sửa sao. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Mourinho đối cái này dẫn bóng hết sức kích động. Tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong chạy một cái vòng tròn sau đó vung tay hô to. Tư Đồ Vân Binh mặt trầm như nước. Cũng là chưa nói tới đối Koulibaly lần này bị Drogba thoát khỏi đến cỡ nào sinh khí. Đây chính là hắn muốn giao học phí. Bóng đá cũng không chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết. Drogba hôm nay cho Koulibaly lên bài học. Koulibaly tự nhiên ý thức được mình lỗ mãng là dẫn đến đội bóng ném cầu dây dẫn nổ. Hắn có chút không dám ngẩng đầu lên nhìn đồng đội. Nguyên bản trận đấu này vẫn luôn vênh váo tự đắc hắn bây giờ lại hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Vẫn là Van Dijk tới vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Cho hắn cổ vũ để hắn một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính. Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế. Tiếp tục tăng cường phòng thủ. Hiện tại lúc này mặc dù muốn phát lực, Liverpool cũng không có đủ đặc biệt tốt điều kiện. Tư Đồ Vân Binh ngược lại càng kiêng kỵ Chelsea thừa thắng truy kích. Chelsea xác thực so với trước hai cái mùa giải cường đại hơn nhiều. Nhất là đám cầu thủ đấu trí cùng khí thế. Kia là từ trong ra ngoài cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như Liverpool là có cơ hội lớn, như vậy sẽ chỉ tồn tại ở phòng thủ phản kích chiến thuật hoàn cảnh hả? Bất quá khi Liverpool kéo cầu về sau, Chelsea lại tại Mourinho chỉ huy phía dưới bày ra phòng thủ phản kích trận thế. Tư Đồ Vân Binh lập tức lộ ra cười khổ. Hắn nhìn phía Mourinho, đối phương cũng nhìn phía hắn nhún vai. Tư Đồ Vân Binh không có đi hạ lệnh cải biến chiến thuật, mà là đi hướng Mourinho. Hỏi, Jose, không muốn tại Anfield thắng sao? Mourinho nói, ta ngày họp nhìn tại Stamford Bridge đánh bại Liverpool. Có thể từ nơi này mang đi một phần. Ta rất hài lòng, Đây cũng quá không có chí khí đi. Ta thế nhưng là tại Stamford Bridge thắng nổi mấy lần. Khích tướng là vô dụng. Ta trái lại muốn hỏi ngươi. Chẳng lẽ Premiership lưỡng liên quan Liverpool không muốn tại sân nhà đánh bại Chelsea sao? Không muốn đuổi theo hòa điểm tích lũy bên trên chênh lệch sao? Các ngươi bộ dáng bây giờ nhìn chính là muốn một trận thế hòa. Nơi này chính là có vượt qua 4 vạn Liverpool fan bóng đá đang nhìn đâu. Ai càng không chí khí đâu. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Quay người đi trở về huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Mặt ngoài nhẹ nhõm, phía sau là đối Liverpool hiện trạng suy nghĩ sâu xa. Liverpool cần mới bạo điểm. Cần mới tiến công tổ hợp. Nhưng là mùa giải tiếp cận 1/3. Hắn không có từ Sané nơi đó đạt được lòng tin. Mahrez bản thân cũng không thuộc về có thể trở thành bạo điểm loại hình. Tư Đồ Vân Binh không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Tạm thời trước như vậy đi. Không có đội bóng có thể mỗi giờ mỗi khắc vẫn duy trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Hắn cũng không hy vọng quá độ hà khắc đối đãi đội bóng. Hai đội kỳ thật đều chờ đợi đối thủ công tới thời điểm đánh phản kích. Nhưng cuối cùng xác thực ăn ý bắt tay giảng hòa. Liverpool cuối cùng 10 phút không thể giữ vững ưu thế. Đã đại biểu cho bọn hắn bất lực cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Mà Chelsea cho dù san đều tỷ số điểm số. Nhưng cũng biết rõ bọn hắn cũng không có đối Liverpool phòng tuyến hình thành nghiền ép. Tình thế bên trên Chelsea chiếm cứ điểm tích lũy dẫn trước 3 phần ưu thế. Đây là Chelsea thế hòa trạng thái dưới không nguyện ý lại đi gánh chịu nguy hiểm nhân tố chủ yếu. Cuối cùng hai đội đánh thành 1-1 thế hòa. Liverpool có chút tiếc hận. Chelsea xem như cầu nhân đến nhân. Đương hai đội chủ soái sau trận đấu lúc bắt tay. Hai người đều không tiếp tục làm bất kỳ trao đổi gì. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn. Tư Đồ Vân Binh đối trận đấu này kết quả biểu thị còn có thể tiếp nhận. Chelsea bản mùa giải biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Bọn hắn gần như cho thấy quán quân cấp thực lực. Liverpool thì gặp một chút phiền toái. Chúng ta đang cố gắng vượt qua khó khăn. Trận đấu này chúng ta không thể hoàn toàn phát huy ra vốn có thực lực. Một kết quả là công bằng. Ta kỳ vọng lần tiếp theo gặp được Chelsea lúc đội bóng có thể biểu hiện được so hôm nay xuất sắc. Mourinho tại sau trận đấu thì cũng điệu thấp mà tỏ vẻ. Chúng ta từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Liverpool cảnh giác. Mà chúng ta tự thân phát huy cũng không thể xem như hoàn mỹ. Ở trong trận đấu phần lớn thời gian bên trong, chúng ta bị đá tương đối gian nan. Chúng ta không có tại mũi tiến công cho đối thủ chế tạo ra đầy đủ áp lực. May mắn Drogba ra sân để chúng ta tiến công một lần nữa trở nên trôi chảy. Cũng cuối cùng từ hắn xúi dục đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Đối kết quả này, ta không cách nào không hài lòng. Hiện tại chúng ta tối thiểu nhất còn duy trì lấy đối vệ miện quán quân dẫn trước ưu thế. Hai đội chiến bình vốn phải là để còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ có thu nhỏ điểm tích lũy chênh lệch. Cơ hội, đáng tiếc là Arsenal cùng Manchester City lượt này đều mất điểm. Tháng 11 FIFA tranh tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành hắn 2014 niên một lần cuối cùng đối châu Âu 6 quốc túc cầu trường. Học thị sát công việc. Bởi vì đến tháng 12 hắn muốn dẫn đội đi đánh FIFA Club World Cup. Quá khứ nửa năm Tư Đồ Vân Binh đối Trung Quốc bóng đá tiến hành cải cách bắt đầu mới gặp hiệu quả. Trung Quốc một chút thấp tuổi trẻ thê đội tại quá khứ mấy tháng FIFA trong trận đấu lấy được không? Tầm thường thành tích, nguyên bản cho rằng sẽ liên tục vô vọng tham gia FIFA U17 World Cup nhưng cũng hy vọng lại cháy lên. Thế là Tư Đồ Vân Binh rõ ràng phát hiện tuổi trẻ đám cầu thủ biểu hiện có rất lớn tăng lên. Bọn họ cũng đều biết tại 2014 mỗi năm ngọn nguồn. Tư Đồ Vân Binh đối danh sách chế định ở mức độ rất lớn đem có thể là mùa hè sang năm Trung Quốc đội. Chinh chiến FIFA U17 World Cup quân chủ lực. bởi vì trong nước chân chính xuất lĩnh FIFA U17 World Cup đội dự thi Dương huấn luyện viên không cách nào coi nhẹ Tư Đồ Vân Binh bên này cho ra đề nghị. Trong nước có truyền thông đi tới châu Âu theo dõi phỏng vấn đưa tin. Đối với Trung Quốc đội còn có 3 trận tranh tài đến quyết định phải chăng có thể giết vào FIFA U17 World Cup chính thi đấu. Tư Đồ Vân Binh đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu hiện được rất lạnh nhạt. Ta nghĩ chúng ta đều sai lầm một sự kiện. Bóng đá tại người bình thường trong mắt là một hạng vận động. Nhưng chân chính vận động viên sẽ đem coi là một hạng sự nghiệp. Mà cái này sự nghiệp đánh giá công trạng tiêu chuẩn chỉ có tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Nói cách khác, nếu như ngươi ngay cả chức nghiệp đấu trường đều chạm không đi lên. Như vậy ngươi liền căn bản không phải cái nghề này người. FIFA U17 World Cup cũng tốt. World Youth Championship cũng được. Cuối cùng chỉ là lịch luyện cơ hội. Ngoại giới tựa hồ rất bình thường thích dùng dạng này dự thi tiêu chuẩn đến làm cân nhắc cái này sự nghiệp phát triển tốt xấu căn cứ. Ta cho rằng mặc kệ là ngoài vòng tròn quần chúng vẫn là yêu quý cùng ủng hộ Trung Quốc bóng đá fan. Bóng đá đều vẫn là để nằm ngang thường tâm đi. Chúng ta cầu thủ có thể tham gia FIFA U17 World Cup. Vậy liền xem bọn hắn biểu hiện. Tốt khen 2 câu. Kém phê bình 2 câu, nếu như chúng ta không cách nào tham gia FIFA U17 World Cup, cũng tuyệt đối đừng cho rằng bọn họ ở độ tuổi này cầu thủ không cứu nổi. Từng cái đại lộ thông Roma, chuyện trên đời nào có cái gì tuyệt đối. Châu Âu giới bóng đá có rất nhiều ngôi sao bóng đá căn bản không có tham gia qua World Youth Championship, FIFA U17 World Cup những này tranh tài. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lúc cái nghề này bên trong nhân sĩ thành công. Mà cũng có rất nhiều tại FIFA U17 World Cup. World Youth Championship bên trên lấp lánh chói mắt thiên tài cuối cùng lại chẳng khác người thường. Cho nên, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình việc là được rồi. Đừng đem tất cả kỳ vọng đều tập trung ở cục bộ. Kia là thiền cận cùng chỉ vì cái trước mắt biểu hiện. Chúng ta muốn lấy đó mà làm gương. Nói thật, Tư Đồ Vân Binh tự thân cũng không thèm để ý Trung Quốc đội phải chăng tham gia FIFA U17 World Cup hoặc là World Youth Championship. Khả năng phía trước 5 tháng 8 năm thời gian bên trong, hắn chú trọng hơn Trung Quốc cầu thủ bên trong có thể hay không xuất hiện một chút tại châu Á phạm vì bên trong trình độ đỉnh tiêm cầu thủ, mà không phải ăn một miếng cái mập mạp chế tạo ra một chi thực lực mạnh mẽ đội bóng. Trung Quốc đội cần càng nhiều tích cực nguyên làm, cho dù là thần tượng phái cũng là có thể. Nói cho cùng, vẫn là mình không dám ôm lấy quá lớn kỳ vọng, sợ kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tại FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh trở lại Liverpool xuất đội chinh chiến Premiership chương 12 vòng. Liverpool làm khách khiêu chiến Crystal Palace, lượt này Lewandowski chính thức tái xuất. Tại chủ lực cầu thủ hệ số ra trận về sau, Liverpool chỉnh thể biểu hiện cũng không phải là đặc biệt tốt. Bởi vì bọn hắn cũng đều kinh lịch IFA tranh tài ngày trở về. Nhưng ở mấu chốt nắm chắc cơ hội thời khắc, Lewandowski cho thấy thực lực của hắn. Liverpool ở đây trên mặt ưu thế không lớn. Lại có thể tại sân khách đánh tung đối thủ 4 cầu. Lewandowski 2 bắn 1 truyền vinh dự nhận được toàn trường tốt nhất. Liverpool tại sân khách 4-2 đánh bại Crystal Palace. Kết quả như vậy ít nhiều khiến Tư Đồ Vân Binh nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ truyền thông sẽ nói hắn hiện tại ỷ lại ngôi sao bóng đá. Có thể đổi câu nói. Nhà ai trung tâm huấn luyện cầu thủ không dựa vào ngôi sao bóng đá đâu. Barcelona thử một chút không có Messi. Real Madrid thử một chút không có C. Ronaldo. Chelsea thử một chút không có Hazard. Bayern Munich thử một chút không có Robben. Manchester City thử một chút không có Aguero. Châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm cấp bậc tiền đề kỳ thật chính là đội bóng từ một đám hạn cuối là.